Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 683, 683. Chương 683, tu vi tăng lên dữ dội. Uy hiếp người của ta, toàn bộ đều chết hết rồi. Người cũng giống vậy, lãnh ngữ như băng, ánh đao nặng nề, Từ Ngôn trên mặt không chút biểu tình. Lạnh lùng được làm người ta kinh ngạc, người không thể giết ta. Kim Tình trước chỉ là tức giận, bây giờ nàng rốt cục sợ hãi lên, bởi vì nàng có thể thấy, đối phương thật muốn đối với nàng hạ sát thủ. Người lầy dính hơi thở của ta, nếu như giết chết ta, ông nội ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vội vàng nói rằng, Kim Tình trong mắt trải rộng vẻ hoảng sợ, lạnh như băng mũi đao, miễn cưỡng dừng ở trong lòng nàng. Giữa hai vú, ma huyết của chủ nhân, chẳng lẽ là một con chuột đại yêu? Từ Ngôn có chút hiếu kỳ, sau một khắc sắc mặt bỗng nhiên chìm xuống, nói, ta biết xóa bỏ trên người bất kỳ khí tức gì. Đại lão thử như thế nào lại biết là ta giết ngươi thì sao? Ta mang theo 40 chuột quân, chúng nó biết tất cả ta đến rồi động phủ của ngươi. Ngươi tránh không khỏi đại yêu truy sát. Kim Tình càng thêm sợ hãi lên, vội vã nói rằng, chuột quân. Từ Ngôn thả xuống trường đao, tựa như cười mà không phải cười nói, ngươi mang tới những con chuột kia sao? Chúng nó cách xa ở bên ngoài ngàn dặm, còn không biết ngươi vị trưởng lão này bị nhốt. Chấm ngoặc kép, đang khi nói chuyện Từ Ngôn sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Xoay người rời đi, trong nháy mắt chui ra khỏi Thiên Cơ phủ. Ở đáy sông nhấc đầu nhìn tới, trong mắt trái ánh sáng lóe lên. Xa xa trên mặt sông từng cơn sóng gợn nhất thời bị toàn bộ bắt giữ. Đó là từng con to lớn con chuột. Mỗi một con đều có to bằng vại nước, đang hướng về đáy nước bơi lại, có tới hơn 40 con, khá nhanh liền tới, tộc chuột khứu giác nhạy bén tới mức như thế, kéo ra ngàn dặm khoảng cách, không nghĩ tới những yêu linh kia chuột mập đều có thể đuổi theo. Xem ra Kim Tình nói không giả, kim ma chuột bộ tộc khứu giác quả nhiên vô cùng đáng sợ. Hừ lạnh một tiếng, Từ Ngôn thân hình vụt lên từ mặt đất, hai tay liền động. Hơn 10 đạo lôi mâu chớp mắt ngưng tụ, oanh minh từ đáy sông lao ra, lôi mâu vào nước, lập tức sinh ra dị biến. Toàn bộ sông nhỏ nhất thời nổ lên một mảnh lôi võng. Vọt tới yêu linh kim ma chuột toàn bộ bị bao phủ trong đó. Từng con chi hoa kêu loạn, bị điện ra lông cháy khét. Dù sao đối với tay số lượng nhiều lắm, lôi mâu phạm vi công kích bị nước sông khoách tán rất lớn. Thế nhưng uy lực lại nhỏ không ít. Một lần ra tay, chuột quân chỉ là vô cùng chật vật. Chỉ có hai cái yếu nhất bị trọng thương. Còn lại tuy rằng bộ lông cháy khét, vẫn cứ hết quái dị liều chết xung phong. Không cần mắt trái sức mạnh, Từ Ngôn rất khó một lần đánh giết mấy chục yêu linh. Chỉ hơi trầm ngâm, hắn trực tiếp xông ra nước mặt. Vừa hạ xuống địa, phía sau lập tức bọt nước nổi lên. Từng con to lớn kim ma chuột phát như điên đập tới. Mịt mờ pháp quyết bị nhanh chóng bắt. Ánh mắt ngưng lại. Đối mặt với mấy chục yêu linh, Từ Ngôn lên tiếng hét lớn. Đốt sơn sôi hải. Phần phật. Ánh lửa nổi lên. Một mảnh liệt diễm bỗng dưng mà phát hiện. Nóng bỏng nhiệt độ cao đem không khí thiêu đốt được nhan nhó. Hỏa diễm pháp thuật đỉnh cao uy năng bị triển khai ra. Áp sát nguyên anh cường giả phép thuật uy năng, một lần đánh chết gần 10 con yêu linh kim ma chuột. Còn dư lại 30 mấy chỉ ra tiêu thịt hồ, chi chi tiếng kêu rên không dứt bên tai. Răng rắc, lôi minh thanh âm lần thứ hai nổ lên. Từ Ngôn sắc mặt hơi trắng bệch, đốt sơn sôi hải hao phí hắn quá nhiều linh khí. Lúc này gắng gượng lại ra tay một đạo kinh người phép thuật. Lôi phong điện mưa, dầm. Màn mưa từ trời rơi xuống, không phải nước mưa, mà là từng đạo tỉ mỉ sấm sét, trong nháy mắt đem còn sống yêu linh kim ma chuột bao phủ. Này đạo lôi đạo đỉnh cao phép thuật qua đi, sông biên chỉ còn dư lại một đống khét chuột mập thi thể. Bước chân một trận lảo đảo, Từ Ngôn linh khí triệt để hao hết, tiếng cười nhẹ dần dần ở sông biên vang lên, sau đó là cực kỳ thoải mái cười to. Cuối cùng tiếng cười đã biến thành ngất trời thét dài. mang theo một luồng vẻ điên, một luồng kinh thiên hào hùng. Rốt cục, Từ Ngôn có thể dùng năng lực của chính mình, một lần đánh chết mấy chục đầu yêu linh, khiến người ta run sợ uy năng, đến từ thực lực khủng bố. Từ khi hỏa bao hàm kim đan, Từ Ngôn ở cùng cấp trong đó được cho lại không có địch thủ. Mặc dù đối đầu Khương Đại Xuyên, không dùng tới mắt trái dưới tình huống, Từ Ngôn cũng chưa chắc sẽ bị thua. Kinh hỉ sau khi, chính là xử lý chiến trường. Từng con yêu chuột linh thể bị bắt vào phong hồn tinh. Lưu làm ngày sau luyện chế thành luyện hồn. Nếu bách quỷ dạ hành đã tu thành, không có bách quỷ có thể dùng thủy chung là một phần tiếc nuối. Tu vi tăng lên dữ dội, để Từ Ngôn ở Thiên Bắc xem như là tạm thời có bảo toàn tính mạng thực lực. Như vậy bước kế tiếp nên thu thập trăm đầu yêu linh luyện hồn. Một khi bách quỷ tập hợp, nhất lại là yêu linh luyện hồn, thiên quỷ bảy thay đổi đệ tứ biến đem biến đổi uy lực kinh người. Thu hồi yêu linh hồn thể, Từ Ngôn tâm thần cũng theo đó bình tĩnh lại, khôi phục sơ qua, hắn lông mày phong dần dần khóa lại. Lẽ nào kim tình khí tức rất khó tiêu trừ? Tự nói một câu, Từ Ngôn lấy ra sơn hà đồ, bay về phía xa xa, giữ lại kim tình không có tác dụng gì. Từ Ngôn vốn định đưa nàng giết chết thu linh hồn phách. Nhưng mà chuột quân lần theo mà đến tốc độ quá nhanh. Vị trí lại hết sức chính xác. Điểm này để hắn cắt đứt tức khắc giết chết kim tình tâm tư. Bây giờ còn không ngăn được đại yêu. Nếu là thật bị ma huyết quật đại lão thử đánh tới cửa, Từ Ngôn có thể không hẳn có thể dễ dàng thoát thân. Tầm thường yêu linh không coi vào đâu. Giống kim tình này loại hóa hình yêu linh ở riêng mình tộc quần bên trong nhất định địa vị phi phàm. Lưu công việc này cũng tốt. Thật rước lấy đại yêu, trong tay cũng coi như nhiều một thẻ đánh bạc. Ngược lại bị nhốt trong thiên cơ phủ, kim tình cũng trốn không thoát. Tìm nơi không người cao sơn, ở trên đỉnh ngọn núi mở ra một gian thạch thất. Từ Ngôn lấy đan hỏa đem bản thể từ đầu đến chân tế luyện qua một lần. Hắn ở thử thanh trừ kim ma chuột khí tức, chết tiệt kim ma chuột, lại là khứu giác loại thiên phú. Thầm mắng một tiếng, thu hồi đan hỏa Từ Ngôn để mũi ngửi một cái, sau đó lắc lắc đầu. Trước hắn cũng nghe thấy không được kim tình lưu lại mùi, hiện tại như cũng nghe không ra nửa điểm. Khứu giác loại yêu tộc thiên phú, nhân tộc có thể vô pháp nắm giữ, vận chuyển thiên quỷ bảy biến. Đem hơn 40 con yêu linh hồn phách tất cả đều tế luyện qua một lần, trở thành luyện hồn, cuối cùng biến thành của mình. Bây giờ Từ Ngôn luyện hồn đạt tới 56 đầu. Hơn nữa tất cả đều là yêu linh trình độ mạnh mẽ luyện hồn. Phân ra 4 con luyện hồn lưu thủ ở chân núi. Từ Ngôn khôi phục sau một ngày, bắt đầu lật xem lên kim tình túi chứa đồ. Trước hết đập vào mi mắt là hai cái bích anh loa. Chính là kim tình ở trên đấu giá hội lấy đại yêu mai rùa từ thanh bì trong tay đổi lấy hai cái. Ngoài ra còn có lấy vạn mà đếm linh thạch, có tới 50.000 khoảng cách. Như vậy đại lượng linh thạch, nhìn ra Từ Ngôn hơi tặc lưỡi. Này loại tài sản so với hắn đều muốn giàu có vài lần. Thu hồi linh thạch, Từ Ngôn ánh mắt rơi vào những tài liệu kia cùng linh thảo bên trên. Tạp thất tạp bát trong tài liệu, đại thể Từ Ngôn cũng không nhận ra. Bất quá dựa theo linh khí mức độ đậm đặc đại thể có thể phân ra giá cả thế nào. Trong đó đặc thù nhất có 3 loại. Một cái một cây sâm già một dạng linh thảo. Nhìn niên đại chỉ ít ở 500 năm trở lên. Một người khác là một khối tấm khiên một loại mai rùa. Bên trên tồn tại kinh người đại yêu uy thế. Cùng buổi đấu giá trên bị kim tình bán ra đại yêu mai rùa nên xuất từ một chỗ. Hơn nữa so với thanh bì mua đi mai rùa đều phải lớn hơn một cỡ. Chân quý linh sam, đại yêu mai rùa, chỉ cần hai thứ này liền có giá trị không nhỏ. Nhưng là Từ Ngôn ánh mắt nhưng thủy chung dừng lại ở dạng thứ ba vật liệu bên trên. Trong mắt càng là xẹt qua vẻ vui mừng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.